Chương 730, cái nào đồ lặn càng đẹp mắt. TS1, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng TS2, cảm tạ rớt xuống sáng thế dị thần khen thưởng thời gian trong lúc vô tình, nửa tháng trôi qua, mà tập thể huấn luyện một cộng tiến hành 5 lần, bình quân 3 ngày một lần, dạ tập tất cả nhân viên chiến đấu trình độ, có tiến bộ một tăng lên, đương nhiên lụt buộc ngoại trừ 3 ngày phía trước, dù ra thú nhân chém giết kế hoạch chính thức bắt đầu rồi. Đế đô, thú nhân tổng bộ. Rộng lớn cửa sổ sắt đất trước, ẹ tịt ngồi trên ghế. Trên người nàng trước sau như một ăn mặc quân trang váy ngắn, hoàn toàn lộ ở bên ngoài thon dài đôi. Chân dưới ánh mặt trời tản mát ra mê ly quang thải. Ẹ tịt đang nhìn trong tay cuốn sổ đờ ra, cuốn sổ bên trên vẽ lưu húc giản bút vẽ xấu, là hai người bất ngờ chuyển tống đến Nam Phương không người trên đảo thời điểm vẽ. Đội trưởng gian đi tới, báo cáo, bị cho rằng là nhì tật dạch dạ cảm cùng mái nẹ nhân vật, bị mục kích đến ở phía đông La Mã Lệ trên đường. Ẹ tịt trầm mặc một hồi, hợp lại trong tay cuốn sổ, sửa sang lại nó lính. Triệu tập thú nhân tất cả nhân viên ẹ tịt đứng dậy, hướng phía hội nghị đại sảnh đi tới, mái tóc dài màu xanh nước biển không gió mà bay. Chính như người sẽ không ngừng vẫn lạc một dạng, quốc gia cũng sẽ chung quy sẽ diệt vong, hy vọng sáng tạo mới quốc gia sinh ra người, dạ tập. Cùng với bảo hộ quốc gia người, thú nhân. Tư tưởng, lý niệm, mục đích, tất cả đều đi ngược lại bọn họ, bởi vì không thể tránh khỏi vận mệnh, rốt cuộc nên đón xung đột ngày. Mang theo phải giết võ cụ. Ở trong lòng ẩn sâu chính mình quyết ý triển khai quyết chiến giáo đoàn kịch đấu thiên khai mạc đế đô ngoài thành. Cửa thành mở rộng ra, cưỡi khoái mã thú nhân tất cả nhân viên, xuất kích. Ẹ tịt một nhóm là thú nhân bộ đội tàng ở xa xa quân cách mạnh mật trinh tiểu đội thành viên nói, tổng cộng 6 người kỵ mã, hướng đông bên đi. Hoàn toàn cùng nạ dẹn đã buốt kế hoạch giống nhau, một gã khác thành viên lập tức đem tin tức viết trên giấy, cuốn lại cất vào một con lão ưng trên chân tinh chất đặc biệt thùng trang vật bên trong, nhờ ngươi, mã cổ liệp ưng. Đem tình báo này chuyển cho nhì tật dạch đi giáo đoàn cán bộ ám sát, cộng thêm cùng thú nhân xung đột, thật là có mấy cái mạng đều ngại ít nhiệm vụ ai nhất định phải sống tiếp tha nhì tật dạch vì phá hư cái này hư thế giới, lực lượng của các ngươi là không thể thiếu dạ tập. 6 người sao sẽ dịch về hàng thú nhân tất cả nhân viên xuất động. Nạ dẹn đã ngồi ở một cái vượt trội lớn trên nham thạch lớn, nhìn trên tay mã cổ liệp ưng đưa tới tư liệu, tâm lý yên lặng tính toán, suy nghĩ đến ẹ tịt tốc độ hành quân. Coi như nàng có thể phát hiện chúng ta giấu chân truy tung trở về, đến nơi đây cũng muốn đến chiều nay tốt nạ dẹn đã bắn người lên tới, cho phép cất cánh mã cổ liệp ưng. Quân cách mạnh mật trinh tiểu đội tin tức truyền đến, các ngươi hôm nay cứ dựa theo kế hoạch làm bộ đi ra ngoài đi một vòng. Nàng xoay người đối với ạ cảm cùng mái nẹ nói rằng, cầm trong tay mì xạ dẻm ạ cảm gật đầu. Giải khai con cùng nàng hình thể tốt không tương xứng cự đại bủn kìn mái nẹ nói. Đáng nhắc tới chính là... Hai nàng đều mặc bikini, mãi nẻ ăn mặc một bộ lau nguyệt hung bikini, mà ạ cảm thì là trước hệ thẳng thức bikini. Đẹp lật lớn nham chi dưới, là một cái hồ nước khổng lồ. Chính là tối hôm qua Lưu Húc bị Chelsea bỡn cợt cái hồ kia, hắn cuối cùng nhưng là trần. Chạy trở về, bất quá bởi vì khi đó, tất cả mọi người đang ngủ, ngoại trừ người khởi xướng Chelsea ở ngoài, không có người biết. Cái kia A lụt buột mặt hồng hồng, ở cái này chủng địa phương lại vẫn có thể chứng kiến cô gạ lị như vậy tử xuyên đồ lặn. Thật để cho người vui mừng Chelsea cùng Leoner đang ở nghịch nước, tiểu dã miêu cùng thú thai nương, các nàng hẳn rất hợp mới đúng, đều là thú nữ. Cù dồn cùng tín mại đang ở so đao. Giặt phở xạ lực sát thương quá mạnh mẽ, so đao dùng là tín mại áp cắt trường cốc bộ phận cùng xà chi thô đang. Hai nàng đao tới đao hướng, ở trên bờ biển, giết được khó phân thắng bại. Người có thể đừng thẹn thùng, đây cũng là chiến đấu nội dung một trong á tạt sủ mỉ nghĩa tránh ngôn từ nói. Hắc lụt buộc ngần ra. Ngươi ngu ngốc sao vẫn là dê hay ta mịch có không phải tạt xù mỉ theo bản năng cự tuyệt thừa nhận. Lưu Húc không để ý tới đối thoại của hai người, Lý ông nơ săn bên thai mái tóc, cười nói, Lưu Húc ngươi cảm thấy ta và Chelsea đồ lặn cái nào càng đẹp mắt nha ồ a, ta cũng muốn nghe một chút thấy thế nào trong miệng cắn kẹo que, Chelsea một tay phù yêu, hiện ra nàng mảnh khảnh, eo thon là như vậy không phải kha một nắm. Lưu Húc ánh mắt kỳ thực vẫn liền không hề rời đi quá các nàng, bất quá tương đối với lụt bột trường dương. Hắn là buồn bực đầu im lặng mà thôi. Từ đối với Lưu Húc nói ra ta tâm lý chỉ có ngươi không có hắn phía sau Chelsea dường như lại hồi phục đến rồi trước đây trò đùa dai thời điểm, mà lại bắt đầu bỡn cợt nhân nàng liền như cùng một viên thủy mật đảo vậy mê người, một thân bikini xứng quần cụt trang phục, phiêu giật tóc dài khoác lên sườn quai xanh chỗ, hiện ra hết tiểu dã miêu yêu nhiều mị lực. Đến vu lôi ô nhịn, nàng mặc là một kiện hắc sắc đai đeo thư xê về lĩnh bikini, vóc người đã là ăn gian cấp, còn mặc cái này sao SS bikini. Lưu Húc ánh mắt hơn phân nửa thời điểm cũng không dám liếc qua đi, sợ nhịn không được phun mũi. Huyết. Nhanh lên một chút hai nàng một tả một hữu, gục Lưu Húc bên người, rốt cuộc là bên kia đâu? Ta cái kia Lưu Húc hướng nhìn bên trái một chút Chelsea, hướng nhìn bên phải một chút, cuối cùng lôi ra sở sạ nù no mỉ cổ tỏ gánh trách nhiệm, cái kia thật không hổ là tệ ấy ngủ, vẫn như thế cẩn thận tỉ mỉ đâu, ai trốn thoát đâu, Lee ông nơ nói. Nếu là lời hỏi ta, tuyệt đối một bên kêu to bên kia đều thích, một bên phi phát đến trong lòng la hét quốc ca A lụt buột lệ rơi, tại sao phải hỏi tạt sủ mỉ, bởi vì biết ngươi là người như thế A, Lee ông nơ đương nhiên nói. Còn không có lộ ra mặt đội kia dường như đang quấy rối được rất vui vẻ A mãi nẹ nhìn cự nhằm dưới, vui cười đùa giỡn ở chung với nhau đồng bạn, thầm nghĩ, ghê tởm ta cũng rất giống đi chơi một chút A, ngươi làm sao vậy ạ, cảm mãi nẹ mẫn cảm phát hiện phía sau khác thường, quay đầu nói. A không có gì ạ, cảm lắc đầu nói. Chú ý tới nàng đơn tay cầm cánh tay, thân thể dường như có một ít lạnh dùng, mãi nẹ hỏi, lẽ nào ngươi đang lo lắng cụ rổm đúng A ạ, cảm ở mãi nẹ ngồi xuống bên người tới, thật vất vả mới có khó lại cùng một chỗ. Hy vọng có thể liên tục gió thổi lên xuống diệp. Coi như thực sự có người chết ta cũng tuyệt đối sẽ không nói mình biến thành cô đơn một người. Mãi nẹ nhìn ạ cảm, cười nói, bởi vì còn có mọi người á ạ cảm cũng giống vậy, hi hi, nhớ kỹ cảm kích ta á ừm ạ cảm nhìn dạ tập bên trong, nhất sẽ an ủi nhân song đuôi ngựa ngạo kiều nữ, trên mặt toát giá hội ý mỉm cười. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.